Hậu nhiên chính khí dấu kiếm quang, vũ trụ hồng hoang phú tiên cường, đại nhậm trời giáng lệ tâm cốt, thiếu niên đắc chí nghịch huyền hoàng. Trong lòng của Triệu Địa đột nhiên hiện lên một ý niệm, lập tức lúc này tỏ ra hiểu ý, cười, nói. Cửu Châu tiền bối đã lưu lại một câu thơ miêu tả một thiếu niên, hơn phân nửa chính là tên thiếu niên thất thiếu này, xem ra Cửu Châu tiền bối đối với hắn có mong đợi cũng cực cao. Đáng tiếc người này đã bị thù hận làm cho mở mắt, chậm chạp không thể nào tiến giai đến cấp bậc tiên vương, nhưng mà di nguyện của Cửu Châu tiền bối còn có 9 người 9 kiếm chúng ta sẽ hoàn thành. Lúc này tất cả những tu sĩ muốn phản kháng tiên đình cũng đã tụ tập đông đủ ở trong thiên đế tiền cung. Lúc này mỗi người đã ở trong phạm vi thế lực của thiên đế tiên cung, kim sắc phạm quang của thiên đế tiên cung phảng phất một vòng cự đại kim sắc huy nguyệt, tự hồ đang treo trước mặt của mọi người che hơn phân nửa hư không. Bên cạnh của thiên đế tiên cung còn có vài chục tòa hành cung khác, phảng phất minh nguyệt bên cạnh quần tinh, càng thêm tô đẹp cho tiên cung ở bên cạnh, so sánh với thiên đế tiên cung những hành cung này có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Đột nhiên trong những hành cung này kích phát ra từng đạo hào quang vô cùng là chói mắt, lúc này cũng đã nối với nhau thành một mảnh. Những cỗ khí tức này tạo thành một vòng kim sắc pháp trận, đem toàn bộ tòa thiên đế tiên cung này bao bọc ở bên trong. Ủa, tiên gia pháp trận sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong lòng của Triều Địa vô cùng là hoảng sợ, thiên đế tiên cung vô cùng là rộng lớn, lúc này lại được một trận pháp tiên gia bao bọc vào bên trong. Hơn nữa trận pháp tiên gia này được hơn 10 tòa hành cung quy mô lớn trận nhãn mà hình thành, không biết là thực lực lớn tới mức nào mới có thể bố trí ra được. Pháp trận cường đại dần dần lần lượt hiện ra kim sắc phan văn ấn phủ tại mặt ngoài màn sáng lúc này lúc sáng lúc tối. Cách xa chừng vạn dặm để có thể thấy rõ kim sắc phạm văn này, có thể thấy được những kim sắc phạm văn này thực tế cũng lớn đến kinh người. Đại tu di tiên trận sao? Tiêu Dao kiếm tiên lúc này cả kinh thất sắc. Không ổn rồi, không phải rằng bọn họ lại phản ứng mau lẹ đến như vậy. Lúc này đã kích phát đại tu di tiên trận, đem trọn tòa thiên đế tiên cung này xuyên qua hư không rơi đến chỗ hắn. Đại tu di tiên trận chính là tiên trận tiếng tăm lừng lẫy ở tiên giới, có thể đem một mảnh hư không độc lập rời đi trong hư không, hao phí thiên thạch trong đó số lượng cũng rất là kinh người, hơn nữa đồng thời phải có chân tiên làm phép mới có thể kích phát thao túng được. Bất quá trong điển tịch ghi lại, tối đa cũng chỉ là có thể rời đi một cái hành cung khu vực mà thôi, mà đại tu di tiên trận ở trước mắt, rõ ràng là có thể đem cả một cái thiên đế tiên cung rộng lớn đến như vậy, điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Không sai, không sai một chút nào, đúng là những chấp pháp la hán này phản ứng cũng rất nhanh, chúng ta mới bất quá tới gần thiên đế tiên cung chừng vạn dặm, đã có hai gã tu sĩ địa vị không thấp chấp pháp la hán phát hiện ra chúng ta ngăn chặn lại chúng ta. Mai lão nhân lúc này cau mày nói. Chúng ta bất đắc dĩ đem hai gã tu sĩ chấp pháp La Hán này diệt sát, bọn họ đã tụ tập lại kích phát đại tu di tiên trận, ý đồ tránh đi một kiếp như vậy quả thật vô cùng là quyết đoán, lúc này cũng tỏ ra thập phần lão luyện. Từng nhóm tiên tộc bị diệt sát đều có bàn tay của những chấp pháp La Hán này, bọn họ trải qua đại chiến huyết chiến cũng không ít, tự nhiên là đã sớm rèn luyện rất là nhiều. Lôi công tử lúc này lạnh lùng nói, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa của thiên đế tiên cung, lúc này cũng khó lòng có thể đè nén sự tức giận. Nhạc tiên lúc này cũng nhẹ gật đầu, nói. Bất quá lúc này càng thêm chứng minh, chúng ta thực sự đã dự đoán không hề sai. Đế Thích Thiên lúc này nhất định không ở tại trong thiên đế tiên cung, lúc này chắc chắn hắn đã có chuyện quan trọng khác mà đi đâu đó, nếu không thì bọn chúng sẽ không trực tiếp kích phát đại tu di tiên trận ý đồ tạm lánh mũi nhọn như vậy. Có tiên linh cửu kiếm ở đây, há có thể làm cho bọn chúng dễ dàng kích phát đại tu di tiên trận như vậy? Chư vị đạo hữu, theo bản vương tác chiến đi thôi. Tiêu Dao kiếm tiên thét ra một mệnh lệnh, hai tay lúc này duỗi ra bắn ra từng đạo kiếm khí, một đạo xích hồng kiếm quang bị kích phát, hóa thành một đạo hỏa long trực tiếp thiêu đốt phiến hư không ở trước mặt, lúc này lộ ra một cái lỗ thủng chừng trăm trượng, nối thẳng về phía của thiên đế tiền cùng. Tiêu Dao kiếm tiên thân hình thấp thoáng một cái, lập tức chui vào trong lỗ thủng này, trong nháy mắt tựa hồ xuyên qua hư không xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Phong Tàn Vân cũng vội vàng thi triển ra mấy đạo phong kiếm khí bổ ra hư không, bổ ra từng cái không gian thông đạo sau đó cũng chui vào trong đó. Bọn người triều địa lúc này cũng đi theo phía sau, tại phía sau của bọn họ mấy trăm tên chân tiên phản kháng tiên đình lúc này cũng theo thông đạo này mà bay tới. Một cuộc đại chiến cấp bậc tiên nhân lúc này sắp sửa được triển khai. Bọn người châu địa và Tiêu Dao kiếm tiên trong chốc lát đã dừng lại trước một tòa hành cung. Cự đại kim sắc quang cháo, tựa hồ lúc này ở ngay trước mắt của bọn hắn, lúc này một đám phạm văn ấn phù lập lòe, rộng lớn chừng vài chục vạn dặm cực kỳ là đồ sộ. Mặc dù trong mỗi hành cung đều là một trận nhãn, nhưng cũng phải lớn chừng nghìn vạn dặm chứ không ít, nhìn cả trận pháp thân hình của bọn triều địa quá mức là nhỏ bé, giống như là bụi bặm trong vũ trụ mênh mông không đáng để nhắc tới. Nhưng gã tiên nhân tay cầm tiên kiếm tỏ ra không đáng nói này, lúc này lại ẩn chứa uy năng cực kỳ là đáng sợ. Đem những mắt trận này mau chóng phá hủy đi thôi, cắt đứt sự liên lạc trong đại trận này. Tiêu Dao kiếm tiên phân phó nói ra một câu. Đồng thời hắn vung tay áo bào lên một cái, một đạo xích đỏ kiếm tiên trong tay của hắn xuất hiện ra đúng là phần thiên chỉ kiếm. Phá cho ta! Tiêu Dao kiếm tiên lúc này chém ra một kiếm này vận dụng đúng là tuyệt kỹ thành danh Tiêu Dao nhất kiếm của hắn. Một đạo quang trảm hoa mỹ lập tức bắn ra, trong nháy mắt đốt hư không xung quanh hóa thành một biển lửa rộng chừng mấy vạn dặm, hướng về phía của kim sắc quang cháo mà đánh tới. Một kích toàn lực của kiếm tiên sao mà không bá đạo cho được, chỉ là trong nháy mắt một đạo kiếm ý này đã đốt cháy hư không, một mảnh kiếm quang biển lửa càng đủ để thôn phệ thiên địa. Nhưng kim sắc quang cháo lúc này cũng chỉ bị thôn phệ một chút mà thôi, luồng sáng lúc này tỏ ra vận uy nguyên hoàn hảo không có lộ ra sơ hở gì, luồng sáng che phủ mắt trận trong từng cái hành cung vận uy nguyên duy trì kích phát liên tục trận pháp trì lực. Kiếm tiên tuy hùng mạnh, nhưng lại cũng không đủ để chém phá đại tu di tiên trận này. Luồng sáng pháp trận vô cùng là rộng lớn, trên đó còn có vô số phạm văn ấn phủ cường đại. Nếu là dùng một kiếm vừa rồi để chém phá, không có 180 kiếm chạm xuống thì cũng tuyệt đối không phá được pháp trận này. Mà chỉ sợ rằng đại tu di tiên trận đã sớm tế luyện xong, lúc này cả tòa tiên cung cũng không coi bọn kiếm tiên vào đâu hết, lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ở trong hư không. Trong lòng của triều địa âm thầm thán phục, lúc này là có không biết bao nhiêu là chân tiên đang tế luyện bộ pháp trận này, lúc này nó mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Bố trí ra tiên linh cửu kiếm thi triển ra càn khôn nhất trảm cho ta. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này ra một mệnh lệnh, lúc này cũng bắt đầu tế luyện phần thân chi kiếm ở trong tay. Mấy tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên cũng đã làm ra động tác, lúc này đều tụ tập về phía của triều địa. Triều địa lập tức xuôn tay áo bảo lên, một đạo linh quang hoa mỹ lập tức hiện ra, xuất hiện một thanh kiếm ba thước rơi vào trong tay của hắn. Dùng càn khôn tiên kiếm trong tay của triệu địa làm hạch tâm, tiên linh cửu kiếm lúc này lập tức được bố trí ra. Tu sĩ thiên đế tiên cung hơn phân nửa cũng đã chú ý tới một màn này, nhưng lúc này cũng không có xuất trận để can thiệp. Thứ nhất là bọn họ cũng không biết đến uy lực của tiên linh cửu kiếm, mà bọn họ lại có lòng tin tuyệt đối với đại tu di tiên trận này. Thứ hai là hai người Tịnh Mạt Tịnh Không thực lực không hề tầm thường, nhưng vừa mới lộ mặt đã bị bọn người kiếm tiên diệt sát sạch sẽ, lúc này bọn họ cũng không dám lỗ mãng để ra mặt. Triều địa lưu chuyển chân nguyên chi lực không dứt, từng cỗ tử hà lúc này tản mát ra, hình thành một mảnh ngũ hành lĩnh vực cực kỳ là mạnh mẽ, đồng thời trong tay của hắn càn khôn tiên kiếm kích phát ra từng dòng kiếm quang vô cùng là huyễn lệ, một bên điên cuồng trong hư không tiên linh khí, một bên thì hướng ra xung quanh khuếch tán ra mấy trăm dặm. Triều địa trong tay càn khôn kiếm lúc này phảng phất có được một cỗ hấp lực vô cùng lớn, đem tiên linh khí ở xung quanh hư không không ngừng hút vào trong nó. Lúc này cho dù là chân tiên bình thường tồn tại, một khi tới gần bên hắn trong vòng hơn trăm dặm, sẽ bị triều địa dùng pháp tắc lĩnh vực ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm khí chém thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này triều địa vô luận là kiếm thuật tạo nghệ hay là pháp lực thần niệm so với 3 năm trước thi triển ra càn khôn kiếm, lúc này đã có biến hóa như trời với vực vậy, có thể thi triển ra uy lực thần thông không thể so sánh được. Mà tam gã tu sĩ tay cầm kiếm tiên còn lại, hiển nhiên lúc này cũng là phối hợp vô cùng là thuần thục, chỉ là sau một nhịp hô hấp tựa hồ đã thi triển ra kiếm quang cường đại, cũng đã chậm rãi hướng về phía triều địa cùng với càn khôn kiếm mà tới gần. Có kiếm quang như vạn đạo tơ vàng không gì là không thể chém, có kiếm quang đầy trời đào hoa sinh cơ bừng bừng, có kiếm quang như bích ba sóng biển liên miên không dứt, có kiếm quang như hừng hực liệt diễm nhăn nhóm hết thảy, có kiếm quang như hoàng thổ ngưng thạch chắc chắn dày đặc, có kiếm quang như trời giáng kim lôi bá đạo dị thường, có kiếm quang như vạn trượng huyền băng đóng băng hư không, có kiếm quang như gió mát từ từ lại sát khí ám phục. Tám đạo kiếm quang hội tụ về bên trong càn khôn kiếm, lúc này thuộc tính khác nhau nhưng lại không có nửa điểm xung đột. Ngược lại lấy càn khôn tiên kiếm làm chủ đạo, một thanh cự đại kiếm quang dài chừng vạn dặm, lúc này cũng đã dần dần hiện ra ẩn chứa khí tức bàng bạc, mặc dù ở rất xa nhưng những tu sĩ trong thiên đế tiên cung lúc này cũng có thể cảm thụ được. Đi cho ta! Triều địa lúc này thầm quát một tiếng. Thần niệm của hắn vừa động, tiên linh cửu kiếm đã huyễn hóa ra một cự đại kiếm quang, lúc này chậm rãi chém về phía của đại tu di tiên trận kim sắc quảng cháo. Thanh kiếm quang này chính là do triều địa khống chế, nhưng pháp lực lại là do 9 tên tay cầm kiếm tiên duy trì ra. Nếu không khống chế kiếm chiêu mạnh đến như thế, chỉ sợ là triều địa cũng không chống đỡ nổi được bao lâu, cũng sẽ làm cho triều địa hao hết hơn phân lửa pháp lực. Tuy chính là cự kiếm vạn dặm, nhưng so sánh với đại tu di tiên trận cũng là cực kỳ nhỏ bé, nhưng sau khi một kiếm này chém xuống, kim sắc quang cháo cũng vì vậy mà chịu không nổi run rẩy kịch liệt. Tu sĩ trong thiên đế tiên cung lúc này đều rõ ràng cảm giác được chấn động, lập tức có vô số người sắc mặt đại biến. Thực lực đạt tới mức độ nào mới có thể thi triển ra thần thông cường đại đến như thế, làm cho cả thiên đế tiên cung lúc này đều cảm nhận được sự nguy hiểm ở trong đó. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, xung quanh hư không lúc này lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Vạn dặm kiếm quang rốt cuộc đã đâm rách kim sắc quang cháo, cũng đã thuận thế xông về phía những hành cung kia mà chém tới. Kim sắc quang cháo bị chém ra một vết nứt dài chừng mấy ngàn dặm, tòa hành cung dài ngàn vạn dặm lúc này dưới một kiếm của kiếm quang đã bị kiếm khí bàng bạc hóa thành vô số mảnh vụn hoàn toàn bị hủy diệt. Ôi, xem ra hôm nay không thể không ác chiến một phen. Xa xa nhìn thấy một cảnh này, một tên chấp pháp la hán trong nội tâm lập tức trầm xuống. Tòa hành cung đã bị càn khôn nhất chạm phá hủy đi, kim sắc phạm quang lúc này tuy nhiên vẫn đang còn, nhưng phía trên kim sắc phạm quang cũng không hề có lập lòe nữa. Mặt trận đã bị phá hủy như vậy, đại tu di tiên trận kích phát ra cũng sẽ bị gián loạn. Đồng thời càn khôn nhất chạm lúc này đã phá ra một lỗ hổng cự đại ở trong kim sắc phạm quang. Tiên linh kiểu kiếm lúc này không hề do dự, tiếp tục đem kiếm khí bàng bạc dũng mãnh chém vào trong miệng lỗ hổng này. Lỗ hổng dần dần khuếch trương hình thành một vết nứt vô cùng lớn, cũng đủ để cho tu sĩ tiến vào bên trong đó. Chư vị đạo hữu, Tiêu Dao kiếm tiên cất giọng nói, trong lời nói lúc này còn ẩn chứa 3 phần chân lực, thanh âm xuyên thấu hư không mấy chục vạn dặm, lúc này ai ai cũng có thể nghe thấy chấn động tâm thần. Tiến vào trong tu di tiên trận này chính là một hồi ác chiến. Thắng bại khó liệu, sinh tử chưa biết. Lúc này ai muốn quay đầu lại chúng ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng một khi đã tiến vào trong nơi này, chúng ta tuyệt đối phải đồng tâm hiệp lực. Bất kể là đến từ phương nào, thế lực ra sao, chủng tộc như thế nào, đều cần phải vứt bỏ tạp niệm liên thủ đánh một trận mới có được cơ hội triệt phá đả đảo tiên đình. Tiên đế tàn bạo, tiên đình không thể không đả đảo, vô luận là ngày hôm nay chúng ta chiến thắng hay thất bại, nghĩa cử của chúng ta đều sẽ vĩnh viễn lưu trong sử sách, được những hậu nhân sau này nhớ mãi không thể quên. Mai lão nhân lúc này cười cười bổ sung thêm một câu. Đây có lẽ chính là những suy nghĩ của tất cả tu sĩ chúng ta ở đây. Chúng ta hôm nay sở tác sở vi cửu tử nhất sinh, lại cũng không mang được ích lợi về cho bản thân mình, thật sự là quá ngu xuẩn buồn cười. Nhưng chúng ta thực hiện nghĩa cử không hổ thẹn với lương tâm, khoái chí đánh một trận tiên lộ dài đằng đẵng cũng chẳng há vào đâu. Tu tiên gian khổ chết cũng không sợ, đáng sợ nhất chính là sống uổng vạn năm, phảng phất như cái xác không hồn sống vô dụng một đời. Hôm nay chúng ta huyết chiến như vậy cũng không phụ một đời tu hành. Tiểu tiên đại nhân nói hay lắm, một trận chiến hôm nay cũng sẽ không uổng cho chúng ta vất vả tu hành cả đời. Phong Tàn Vân lúc này kiếm khí không ngừng rung động, lúc này tỏ ra kích động hào khí đứng bật dậy. Cũng đâu chỉ có hắn mới là như vậy, trước một đại chiến quy mô lớn chưa từng có như vậy, lúc này tất cả những tiên nhân ở đây ai cũng lòng mang vài phần kích động. Mặc dù chuyện này cũng không có liên quan tới triều địa cho lắm, nhưng lúc này trong nội tâm của hắn cũng đột nhiên có vài phần nhiệt huyết. Giết, giết đi! Thiếu niên đệ tử của Cửu Châu Tiên Vương Thất Thiếu, lúc này dẫn đầu cầm theo một thanh bảo kiếm thuần sáng như một đạo bạch long, chui vào trong hắc quang tiến vào trong đại tu di tiền trận. Bảo kiếm trong tay của hắn là một thanh kiếm phong thuộc tính hết sức khó có được, bất quá phẩm chất còn kém hơn hư không kiếm rất là nhiều. Lập tức có vài chục tên tiên nhân theo sát phía sau Thất Thiếu, tiến nhập vào bên trong đại tu di tiên trận ở bên trong. Còn lại tu sĩ ở phía sau cũng không cam lòng rớt lại, trong nháy mắt tựa hồ đều tiến vào trong kim sắc phạm quang kia, lúc này chỉ có bọn triều địa 9 tên tay cầm kiếm tiên, cùng với giải rác 2-3 tên tán tu khác mà thôi. 2-3 người này lúc này thập phần do dự, lúc này vẻ mặt mang đầy vẻ sợ hãi nên cũng không có tiến vào trong màn sáng kia. Có lẽ bọn họ là người lâm trận lùi bước, tuy có ý nguyện phản kháng tiên đình vô cùng là mãnh liệt, nhưng đến lúc sinh tử cuối cùng vẫn lùi lại một bước, cũng có lẽ là bọn họ căn bản chính là giả ý đi theo phản kháng tiên đình là vì có mục đích khác mà thôi. Nhưng chỉ có 2-3 người không theo đội ngũ đi vào trong đại chiến, tình huống như vậy cũng đã tốt hơn so với triệu địa dự đoán rất là nhiều. Tiêu Dao Kiếm Tiên nhàn nhạt nhìn 3 người này một cái, lúc này cũng không tiếp tục chờ đợi nữa. Sau khi hắn ra hiệu một cái, triệu địa cùng với vài tên tay cầm kiếm tiên đều chui vào màn sáng trong cái khe nứt kìa. Mấy hơi thở sau, đạo vết nứt này liền dần dần khép lại. Một hồi tiên nhân đại chiến vô cùng là bá đạo sau đó cũng chính thức triển khai ra. Lôi công tử vung tay áo bào lên, một đạo kim lôi điện quang chợt lóe lên giữa không trung, nương theo tiếng sấm một tiếng chim kêu vang lập tức vang lên, một con cự cầm toàn thân bọc lôi vàng lập tức hiện ra, đúng là chân linh tọa kỵ lôi bằng của hắn. Lôi bằng này toàn thân lông cánh phảng phất như tinh thiết kim luyện chế mà thành, mỗi một cái lông cánh đều rậm rạp phù văn huyền ảo tự nhiên, từng đạo tơ vàng tại những phù văn này lập lòe bất định, dần dần hội tụ thành từng cỗ kim sắc lôi hồ. Lôi bằng lúc này hai cánh lóe lên một cái, liền có vô số lôi hồ kích phát ra phá toái hư không, mang theo nó cùng với lôi công tử đạp lôi mà độn, trong chớp mắt liền đã đi tới thiên đế tiền cùng. Triều địa cùng với những người tay cầm kiếm tiên tốc độ cũng không hề chậm, đều tự thi triển độn thuật của mình rất nhanh đã đi đến được nơi này. Những tên tiên nhân nghĩa sĩ kia cũng có vài chục người tế ra chân linh tọa kỵ của mình, chiến đấu sinh tử khó liệu bậc này mọi người cũng không dám giấu giếm thực lực. Triều địa lần nữa thấy được Vân Chân Nhân Thanh Ngưu tọa kỵ, cũng không biết được sau trận chiến này một người một ngưu này có còn tồn tại trong tiên giới hay là không. Thiên đế tiên cung sương mù dày đặc, lúc này cũng đã có thiết lập một số cấm chế nhưng cùng với đại tu di tiên trận so sánh tựa hồ nhỏ bé không đáng kể gì. Đại tu di tiên trận không biết có thể ngăn cản được những tiên nhân này hay không, đừng nói là những cấm chế nhỏ bé kia. Một lát sau từng tên tiên nhân phảng phất như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mây mù đáp xuống ranh giới bên cạnh của tuyên cung. Lúc này mọi người nhìn thấy chính là một đám tu sĩ Phật môn có vẻ mặt vô cùng là bối rối. Tiên nhân đại chiến, đối với tu sĩ độ kiếp kỳ chưa hóa phàm thành tiên đương nhiên là tánh mạng khó lòng có thể bảo toàn được. Mặc dù những chân tiên có cấp bậc Phật môn La Hán, nếu xa vào vòng vây này hơn phân nửa cũng không thể tránh được một kiếp. Nhưng lúc này lại có một đám tăng nhân chỉnh tề dị thường, lúc này cũng có hơn trăm tên chứ không ít, cũng đã hợp thành một tòa đại trận tất cả cầm Phật bảo, tỏ ra nghiêm trận mà đứng. Những người này đúng là môn đồ dòng chính của Đế Thích Thiên, 108 chấp pháp La Hán, lúc này Tịnh Không Tịnh Mạt đã bị diệt sát, cùng với 2-3 tên tu sĩ đã bị diệt sát trong Thiên Đế Tiên Cung, lúc này cũng có chừng trăm tên chấp pháp La Hán. Trong những chấp pháp La Hán này, còn có 18 tên Kim Cương La Hán địa vị rất là cao, bất quá cũng cực kỳ ít khi lộ mặt, trong truyền thuyết cũng sánh ngang cùng với Kim Lôi Tiên Vệ kia, đều là tiếp cận với cấp bậc tiên vương. Thiện tài, thiện tài, kiếm tiên nhạc tiên nhị vị đại nhân, vì sao lại cùng với một đám sư nghiệt phản kháng tiên đình như vậy, chẳng lẽ là không sợ lửa giận của hộ pháp sư tồn hay sao? Một tên tăng nhân hai mắt hiện ra kim quang hướng về phía Tiêu Dao kiếm tiên chất vấn một câu, áo cà sa trên người của hắn chính là dùng tử kim ti đan mà thành, đại biểu thân phận của hắn cũng không phải là tầm thường. Tiêu Dao kiếm tiên nhận ra người này, lúc này hắn cao giọng trả lời một câu. Đế Tích Thiên tàn bạo bất nhẫn, vì độc bá giới này diệt sát bao nhiêu là tu sĩ, chúng ta hôm nay chính là tới đây thanh lý môn hộ. Tuệ Luân đại sư, nếu như là ngươi có thể từ bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, vậy thì bọn ta cũng sẽ miễn cho ngươi khỏi tội chết. Tuệ Luân lúc này lên tiếng, nói: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thiện tác cuối cùng cũng có báo ứng, sư tôn Phật hiệu cao minh, chính mình sở tác sở vi, đều là thuận theo thiên đạo, thuận theo tiên đế chỉ điểm mà thôi. Nếu như sư tôn làm ra việc không đúng, cũng chỉ có tiên đế dám khiển trách mà thôi, cũng không cần chư vị tiên hữu phải ra tay như vậy. Về phần chúng ta, sư tôn một lòng đi theo tiên đế, vì vậy chúng ta đồng dạng cũng một lòng đi theo sư tôn tuyệt không dò dở. Tiêu Dao kiếm tiên giận dữ, nói: Tiên đế sao? Nhiều nhất đã có chừng vạn năm, ngoại trừ Đế Thích Thiên còn có ai gặp được tiên đế cửa chưa? Tiên đế trong miệng Đế Thích Thiên là thật hay giả, là sống hay chết, lúc này cũng không ai có thể biết được, chỉ sợ rằng tiên đế đã bị Đế Thích Thiên mê hoặc mất rồi. Đạo bất đồng bất vì mưu. Tuệ Luân lúc này thản nhiên nói: Chúng ta chỉ biết sư tôn có thực lực cường đại, Phật hiệu càng là khôn cùng, căn bản là cũng không phải là kẻ tàn nhẫn hiếu sát, hắn sở tác sở vi cần phải có thâm ý, chúng ta trình độ cảnh giới quá là thấp, không thể sánh ngang cùng với sư tôn được, cho nên mới không thể nhìn thấu được việc này mà thôi. Nhất phái nói bậy ngu muội cực kỳ. Mai lão nhân lúc này lắc đầu liên tục, không biết những tên cao tăng Phật môn này nghĩ như thế nào, đến lúc này vẫn bị Đế Thích Thiên một mực khống chế, rõ ràng là đối với hắn khăng khăng trung thành một mực đi theo. Chẳng lẽ Đế Thích Thiên thật sự là người không giống như bọn họ tưởng tượng, nhưng những việc làm của Đế Thích Thiên vẫn rõ ràng còn đó cũng chân thật và đáng tin. Những tên chấp pháp La Hán này, mỗi một người đều được Đế Thích Thiên tỉ mỉ lựa chọn cùng với đào tạo. Lúc này trung thành với Đế Thích Thiên cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng những tên này lại không để ý tới Phật môn giáo lý, chỉ một mực nghe theo lời của Đế Thích Thiên mà thôi. Nhiều lần đại khai sát giới trong tay dính bao nhiêu là máu, hôm nay cũng chính là báo ứng của các người đó. Lôi công tử lúc này nghiêm nghị quát, đồng thời lúc này hai tay liên tục huy động pháp quyết, lập tức sắc trời kịch biến ảo hóa ra hàng trăm đạo kim lôi, bao phủ một số chấp pháp La Hán vào bên trong đó gió thổi không lọt. Nếu trận thế này đặt ở linh giới hạ giới có lẽ đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Tuệ Luân lúc này chỉ là nhẹ giọng phân phó một câu, trăm tên chấp pháp La Hán đồng thời miệng niệm Phật hiệu, từng cỗ phạm âm tuôn ra hội tụ thành một đạo vô hình phạm âm chi tưởng, lúc này vượt qua ở trong thiên địa. Vạn đạo kim lôi rơi vào mặt bức tường vô hình này, vậy mà giống như đá chìm đáy biển trong chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tùng. Phật lực phát huy đến mức tận cùng vậy thì kim lôi chi lực cũng không đáng kể gì. Trăm tên chấp pháp La Hán này đều đi theo Đế Thích Thiên chinh chiến ở khắp nơi, bọn họ lúc này rất giỏi về thuật liên thủ, lần lượt các thế lực tiên tộc đã bị những tên chấp pháp La Hán này tiêu diệt, tuy nhiên chấp pháp La Hán cũng có chút tổn thương, nhưng đủ để thấy trăm tên chấp pháp La Hán này cường đại tới mức nào. So ra mà nói những nghĩa sĩ phản kháng tiên đình, tuy rằng số lượng lúc này cũng nhiều hơn chấp pháp La Hán, nhưng nếu là đơn đả độc đấu khẳng định cũng sẽ bất lợi rất là nhiều. Trừ điều đó ra thiên đế tinh cung lúc này cũng có những tiên giả La Hán bình thường, số lượng lúc này cũng có chừng mấy trăm chứ không ít. Ra lệnh cho những nghĩa sĩ kia đối phó với tán tiên La Hán, còn những tên chấp pháp La Hán này hãy để cho chín người chúng ta đối phó đi thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này phân phó một câu. Chúng ta chỉ có 9 người, lúc này cũng khó lòng có thể đối phó với trăm tên chấp pháp La Hán này, bọn họ lúc này đều có thực lực đạt tới Đại La Kim Tiền. Đạo chân nhân tỏ ra sững sờ, nói. Năm đó hắn từng chính mắt thấy qua tình cảnh chấp pháp La Hán chém giết tu sĩ tiên tộc, bây giờ tình cảnh đó vẫn còn y nguyên một một ở trước mặt. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này lại có mấy phần lòng tin, nói. Chỉ cần có thể phát huy ra đầy đủ tiên linh cửu kiếm bản nguyên chi lực, chúng ta tựa hồ cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía của triều địa với vẻ mong đợi, nói. Triệu đạo hữu, trận chiến này chính là mấu chốt, trấn thủ kiếm trận hạch tâm một tấc cũng không được rời bỏ, chỉ có thể kiên trì càng lâu ngăn chặn đối phương thời gian càng dài, phần thắng lợi của chúng ta cũng sẽ càng lớn hơn đó. Giết, giết, giết cho ta! Thiếu niên thất thiếu lúc này đã thi triển đốt hồn tiên pháp, trong mắt chỉ có giết chóc mà thôi. Hắn chính là kiếm pháp thuộc tính phong, nguyên bản là dùng mờ ảo bất định là đặc điểm chủ yếu, phối hợp với thân pháp biến hóa quỷ xuất nhập thần, tại bên trong thiên đế tiên cung bốn phía tung hoành ở khắp nơi, một người một kiếm trong chốc lát đã diệt sát hơn 10 tên tăng nhân. Tuy rằng sát tâm của hắn điên cuồng, nhưng thậm chí lúc này cũng hết sức là tinh tường, hắn thường tìm những tên tu sĩ thực lực yếu hơn mình để ra tay, thường thường là dưới một kiếm của hắn đối phương liền lập tức thiệt mạng ngay tại chỗ. Tả xung hữu đột như thế chính là quấy rầy trận hình của những tên là hắn này. Những tên tiên nhân chi sĩ phản kháng tiên đình này bình thường đều tiêm phục ở một tiên cung nào đó, cũng rất ít có cơ hội để tiếp xúc lẫn nhau, thậm chí lúc này chưa hề biết qua thân phận của nhau bao giờ. Công pháp tu vi trình tự lúc này đều bất đồng, lúc này cũng khó lòng có thể liên thủ để chiến đấu được, chỉ có thể từng người tự chiến tự giết mà thôi. Mà những tên tăng nhân của Thiên Đế Tiên Cung này, bọn họ cơ hồ đều là môn đồ dòng chính của Đế Thích Thiên lựa chọn tỉ mỉ. Từ trước đến nay cơ hồ đều một mực tu hành tại Thiên Đế Tiên Cung, lúc này quan hệ giống như là đồng môn sư huynh đệ ruột thịt, dĩ nhiên là thi triển thuật liên thủ dễ dàng hơn rất nhiều. Vô luận là số lượng tu sĩ hay là tu vi mỗi một tu sĩ, tăng nhân Thiên Đế Tiên Cung lúc này tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phòng. Hơn nữa bọn họ còn đang chiếm cứ địa thế chi lực, cố tình kéo dài mà nói bọn kiếm tiên trong một thời gian ngắn cũng khó lòng có thể công phá được. Đế Thích Thiên còn chưa có lộ diện, nếu như một khi người này chạy về nơi này để tọa trấn, áp lực của bọn người kiếm tiên sẽ gia tăng lên gấp bội. Cho nên phải thừa dịp cơ hội này tốc chiến tốc thắng thì tốt nhất. Theo đạo lý dễ hiểu mà nói, tất cả mọi người đều tin tưởng những tăng nhân này đều thủ mà không công, mà bọn người kiếm tiên có lửa giận ở trong người. Lúc này chiến đấu vô cùng là nhiệt huyết, trong nháy mắt liền có đại lượng tăng nhân đã bị ngã xuống. Trăm tên chấp pháp La Hán lúc này đã đi đầu một bước tập hợp tại chỗ này, lúc này liên thủ lại căn bản cũng không người nào có thể đi vào được trong đó. Bố trí tiên linh cửu kiếm trận cho ta. Kiếm tiên lúc này phân phó một tiếng, sau đó nhìn về phía của triều địa. Triều địa lập tức đem càn khôn tiên kiếm tế ra trước người, không tiếc chân nguyên pháp lực để thúc giục. Trong thiên địa linh khí lúc này đều hướng về phía này tụ tập tới, hóa thành một mảnh kiếm quang dày đặc làm cho thiên địa đột nhiên biến sắc. Này, mau mau ngăn cản những người này bố trí kiếm trận. Tuệ Luân sắc mặt đại biến phát ra một đạo khẩu lệnh. Lập tức liền có hơn 20 tên chấp pháp La Hán hướng về phía triều địa và 9 tên tay cầm kiếm tiên mà phóng đến. Tự tìm đường chết sao? Trong lòng của triều địa lúc này hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng Tuệ Luân này căn bản cũng không rõ ràng cho lắm, tiên linh cửu kiếm này một khi có thể kích phát, uy lực sẽ tột cùng hùng mạnh đến mức như thế nào. Phải ra những tên chấp pháp La Hán thực lực chỉ tương đương với Đại La Kim Tiên, căn bản chính là tự thiêu mình lao đầu vào lửa mà thôi. Hoặc là cũng có thể nói, Tuệ Luân đã cố ý dùng tới những chấp pháp La Hán này thăm dò tiên linh cửu kiếm là như thế nào. Trong tay của triều địa càn khôn tiên kiếm hô ứng, tám gã tay cầm kiếm tiên còn lại đều cũng tế ra kiếm của mình, trong một sát la kích phát ra các hình thái kiếm quang vô cùng là hoa mỹ, lúc này hướng về phía càn khôn tiên kiếm của triều địa mà dung hợp lại. A-di-đà-phật vô lượng kim thần. Hơn 20 tên chấp pháp La Hán lao vào trong kiếm trận, lúc này cũng đồng thời tế ra Phật môn kim thân pháp thể, trong một sát na đã ảo hóa ra hơn 20 tôn kim lóng lánh cự Phật, lúc này đứng trong thiên địa cũng đã tế ra các loại Phật môn trí bảo, thi triển ra từng mảnh kim quang vô cùng là hoa mỹ. Hơn 20 tên tôn kim Phật kim quang, lúc này nối thành một mảnh dùng Phật lực cao nhất đối phó với tiên linh cửu kiếm kìa. Trong lúc nhất thời kiếm quang của tiên linh cửu kiếm bị những ánh sáng Phật môn này ngăn cách ra cũng khó lòng có thể dung hợp lại được. Thiền kiếm hợp nhất, đã có càn khôn tiên kiếm có thể điều động tiên linh chi khí, chỉ là một số tăng nhân Phật lực vô biên há có thể ngăn cản được bọn ta. Triều đế lúc này cũng không chút hoang mang, trong lúc đó thân hình của hắn kích phát ra vạn đạo kim quang, trên người của triều địa bành trướng ra, trong chớp mắt đã biến thành một tôn ngàn trượng cự Phật, dưới càn khôn tiên kiếm Phật lực vô biên lan tràn ra, lúc này cùng với kiếm quang tan ra làm một thể. Dùng Phật lực để ngự kiếm, dùng bồ đề kim thân để ngự kiếm, đây chính là triều địa trong những năm này rốt cuộc nắm giữ thuần thục một loại thần thông mới. Ôi! Triều địa biến thành bồ đề kim thân há miệng phun ra một cỗ tiên khí, lúc này bao phủ càn khôn tiên kiếm ở bên trong. Trong một sát na hình thể của càn khôn tiên kiếm tắc vọt, lúc này hóa thành một thanh cự kiếm to chừng mấy trăm trượng. Bồ đề kim thân Triệu Địa cầm trong tay càn khôn tiên kiếm, lúc này hướng về phía hơn 20 tên chấp pháp La Hán tuế ra Phật môn kim quang nặng nề bổ xuống. Một mảnh kiếm quang như nước chảy huyễn lệ, từ trên thân của càn khôn tiên kiếm tuôn ra chui vào trong Phật môn kim quang. Kiếm quang này vô cùng là hoa mỹ, phảng phất cũng không bị Phật môn kim quang bài xích, đơn giản phá vòng vây một đường thôn phệ trước Phật lực vô biên tinh túy ở xung quanh, hóa thành kim linh kiếm quang liên tục không ngừng bổ sung vào bên trong của tiên linh cửu kiếm. Triều Địa trong một sát na tế ra Phật môn kim thân, lúc này Tệ Luân nhìn thấy cũng vô cùng là kinh hãi. Bồ đề kim thần sao? Hắn và Đế Thích Thiên đại nhân rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Đây chính là bí mật bất truyền của hộ pháp đại nhân, ngay cả những tâm phúc thân tín như ta cũng không được hắn thần truyền kia mà. Bồ đề kim thân danh khí quá lớn, cũng có không ít tăng nhân đã nhận ra được công pháp này, lúc này không khỏi đưa mắt nhìn nhau như có điều tâm sự. Nhưng vào lúc này càn khôn tiên kiếm đã phá vỡ vòng vây, cùng với xung quanh tám cỗ kiếm khí dung hợp lại, tiên linh cửu kiếm trong nháy mắt đã kích phát ra kiếm trận uy năng vô cùng là đáng sợ. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, chín thanh tiên kiếm bao trùm phạm vi vài ngàn dặm, tất cả thiên địa nguyên khí xung quanh thoáng một cái đã hóa thành kiếm khí vô cùng là sắc bén. Vô luận là vạn trượng Phật quang, còn có những kim cương Phật thân khác, ở dưới tiên linh cửu kiếm, kiếm khí bao trùm như vậy đều là sẽ tan thành mây khói. Hơn 20 tên chấp pháp La Hán, phảng phất như một đám khói xanh biến mất trong thiên địa từ nay hình thần cầu diệt. Không gì không thể chém, hết thảy đều hóa thành kiếm khí. Được, được lắm, chính là một kiếm trận vô cùng là bá đạo. Trong lòng của Tuệ Luân lúc này phát lệnh. Mau chóng diệt địch đi thôi, tại hạ lúc này cũng khó lòng có thể chống cự được thời gian quá dài. Triều Địa lúc này hướng về phía mọi người truyền âm nói một câu. Đồng thời hắn vẫn tiếp tục thao túng kiếm khí của tiên linh cửu kiếm, hướng về phía những tên chấp pháp La Hán kia chậm rãi mà bắn tới. Kiếm trận ở bốn phía bọn tăng nhân lúc này tỏ ra vô cùng là hoảng sợ, mà ngay cả những tên chấp pháp La Hán kia cũng là run như cầy sấy. Tuệ Luân lúc này vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Không được tự ý hành động, không cần để ý tới những tu sĩ còn lại toàn lực bố trí ra kim cương bát nhã thần thông, ngăn cản uy năng kiếm trận này khuếch trường ra bên ngoài. Ở dưới sự dẫn dắt của Tuệ Luân, kể cả hơn 10 tên kim cương La Hán còn lại, lúc này miệng đều phun ra phạm âm tế xuất ra Phật môn khẩu quyết.